Chuyện bảo bối con là ai? Tập 12. Gia đình tan vỡ. Lăng Húc đứng lên. Cậu thấy thái độ của Lăng Dịch đối với Tào Bắc Hàn là không thể nào thân mật, nên cậu vội vàng giải thích. Anh à, đây chính là chú Tào bạn của mẹ đó. Lăng Dịch nghe như vậy, chậm rãi buông lỏng tay ra. Tào Bắc Hàn nghe được Lăng Húc gọi anh, giống như cũng hiểu được thân phận của Lăng Dịch. Ông ta cười nói, thì ra là cháu hẹn anh của cháu đồng thời đi ăn à. Thôi, chú không quay rầy nữa, vốn là hẹn muốn mời cháu ăn thịt nướng. Vì thế Lăng Húc cười, được phất phất tay với ông ta. Cảm tạ. Tào Bắc Hàn xoay người rời khỏi. Chờ cho ông ta đi xa rồi, Lăng Húc lại phát hiện ra Lăng Dịch cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tào Bắc Hàn. Cậu kỳ quái hỏi han, anh à, anh quen chú ta sao? Lăng Dịch rũ mắt xuống, trong lòng là không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau mới nói với Lăng Húc, nhanh ăn đi, xong rồi trở về. Lăng Húc cầm một chuỗi thịt dê nướng đưa cho Lăng Dịch. Nè, anh cũng ăn chút đi. Không ăn. Lăng Dịch nói. Ăn đi mà. Lăng Húc thực sự nhét vào trong miệng của anh. Lăng Dịch muốn nói lăng, kết quả mới vừa mở miệng ra thôi đã bị Lăng Húc nhét thịt dê vào. Không biết làm thế nào, đành phải vươn tay ra nhận. Đêm hôm đó cùng với Lăng Dịch ăn thịt nướng, vô cùng vui vẻ cho về đến nhà. Lăng Húc vừa vào cửa rồi lại phát hiện ra không khí có một chút gì đó không đúng. Bà thì ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách, lạnh mặt xem tivi, đại khái là không để tâm. Lăng Húc nhìn thấy ông ta không ngừng đổi kênh, trận bóng bình thường yêu thích nhất cũng không liếc mắt lên một cái. Lăng Húc trở về, bà cũng không để ý gì tới bọn họ. Sau đó Lăng Húc phát hiện ra mẹ không có ở nhà, còn học về trễ rồi lại đi ăn ở bên ngoài. Lúc này trở về nhà cũng đã gần 10 giờ tối rồi, mẹ sẽ không có khả năng về trễ như thế. Lăng Húc tìm một vòng không thấy người, trở lại phòng khách hỏi ba, mẹ đâu rồi? Bà không để ý gì tới cậu. Lăng Húc vươn tay quơ quơ trước mặt của bà, la lớn, ba à, mẹ đâu? Bà lại đột nhiên nổi giận mà rống lên, cút ngay! Lăng Húc lập tức sửng sốt, bởi vì bà của cậu rất ít khi hung hăng với cậu, mà ngay cả lúc mẹ giận rồi nóng nảy mắng cậu, bà cũng sẽ bênh vực cậu vài câu. Lúc này Lăng Dịch tiến lên rồi kéo Lăng Húc ra, nói với bà, bà hung hăng với em ấy làm gì chứ? Chuyện này không liên quan đến em ấy mà. Bà giơ tay lên xoa xoa mặt rồi nói với Lăng Húc, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường nữa đó. Lăng Húc chần chờ một chút nhưng rồi vẫn hỏi, nè, mẹ của con đi đâu vậy chứ? Bà nói, đi về nhà bà ngoại của con rồi, cô ta không có việc gì, con cứ yên tâm mà đi ngủ đi. Nói là nói như vậy thôi, Lăng Húc nằm ở trên giường rồi lại ngủ không được. Cậu cứ lăn qua lộn lại, sau đó rời giường muốn đi vệ sinh. Kết quả vừa mở cửa đi ra một cái khe hở thì nghe bên ngoài phòng khách truyền đến giọng của ba và anh trai nói chuyện. Cậu ghé vào cạnh cửa muốn nghe bọn họ đang nói cái gì, nhưng vì tivi còn mở cho nên nghe không có rõ ràng lắm. Lăng Húc cảm thấy tâm tình có một chút không xong. Giữa trưa ngày hôm sau tan học, Lăng Húc vốn là tính toán đi qua nhà bà ngoại để tìm mẹ. Kết quả cậu chỉ vừa mới đi ra cổng trường thôi, chợt nghe thấy ô tô ven đường đang dùng sức ấn loa. Cậu quay đầu đi nhìn ta Tào Bắc Hàn đang ngồi chỗ điều khiển ô tô, mà phó điều khiển thì lại chính là mẹ của cậu. Ngày hôm nay đối với Lăng Húc mà nói, có thể là một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời của cậu. Lúc ấy cậu nhìn đến tình hình kia đã cảm thấy có gì không đúng rồi. Tuy rằng cậu không thể nói rõ cái gì không đúng, nhưng mà lúc mẹ mở cửa gọi cậu lên trên xe thì thế nào cậu cũng không chịu. Cảm xúc của Tào Bắc Hàn có một chút kích động, nhìn thấy Lăng Húc chết sống lại không muốn chịu lên xe, vì thế nói với cậu, Tiểu Húc à, ba mới là ba của con đây. Lăng Húc trừng trừng nhìn vào người đàn ông kia, lạnh lùng mắng cho một câu, bình thường cứng, rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng mà lúc chạy như điên về nhà, Lăng Húc lại cảm thấy tay chân của mình đều lạnh lẽo. Thậm chí theo bước chân của cậu, cảnh sát trước mặt lại chớp lên cao thấp, cũng có cái vẻ thực lực không chân thật. Cậu không tin cái người đàn ông kia lại nói, nhưng mà đồng thời cậu lại cảm thấy sợ hãi. bởi vì bầu không khí kỳ lạ trong nhà không phải là một đâu, hay là hai ngày. Cậu biết ba mẹ của cậu đang khắc khẩu với nhau, cũng biết là cảm xúc của ba thực nóng nảy. Những điều này đều là do mẹ của cậu gây ra. Cậu thực sự sợ hãi, cảm thấy thực bất an. Lúc trở về nhà, Lăng Húc phát hiện ra trong nhà là một mảnh hỗn độn. Bà thì đỏ ngầu mắt ngồi bên trong phòng. Tuy rằng là thấy được cậu, nhưng mà một chút phản ứng cũng đều không có. Lúc này Lăng Dịch vẫn còn chưa có về, anh đang ở công ty thực tập còn chưa tan tầm. Lăng Húc cảm thấy sợ hãi. Cậu trốn ở ngoài cửa, gọi điện thoại cho Lăng Dịch, sau đó bất an bồi hồi ngồi mình ngoài mé hiên để chờ Lăng Vịt trở về. Lăng Dịch xin phép công ty, cứ vội vội vàng vàng chạy về nhà. Lăng Húc đi theo anh vào trong nhà, nghe được câu đầu tiên của bà lại là: cô ta nói Lăng Húc không phải là con của bà, không phải theo bà sinh ra. Cả người của Lăng Húc lạnh lẽo, cậu ta chộp lấy tay áo của Lăng Dịch, không biết là phải nên làm như thế nào mới tốt. Lăng Dịch quay đầu rồi liếc cậu một cái, nắm chặt tay của cậu, sau đó mới nói với bà: Bà bình tĩnh một chút đã. Có rất nhiều chuyện Lăng Dịch vốn là không muốn nói trước mặt của Lăng Húc, sợ cậu chịu không nổi đả kích này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ thì đã bị bày ra ở trước mặt của Lăng Húc rồi. Dù cho Lăng Dịch muốn cậu lảng tránh cũng đã không còn đường tránh nữa. Ngày đó Lăng Dịch khuyên bà cả một hồi lâu, Lăng Húc vẫn cứ luôn ngồi bên cạnh để mà nghe. Lần đầu tiên cậu đứng không yên ở trong nhà mình như vậy, sợ hãi bà sẽ quát một câu rồi bảo cậu hãy cút đi. Buổi tối mẹ trở về một chuyến, nói là muốn đón Lăng Húc đi. Nói như thế nào Lăng Húc cũng không chịu đi với bà, bắt lấy cánh tay của Lăng Dịch tránh ở phía sau của anh. Không quản mẹ nói cái gì, cậu cũng sẽ không đồng ý. Sau đó ba mẹ thiếu chút nữa là đánh nhau, vẫn là Lăng Dịch khuyên hai người bọn họ. Dòng cổ của mẹ bị kéo đứt đi rồi, tóc thì cũng bù xù rối loạn, cuối cùng vẫn là không thể nào mang Lăng Húc rời đi. Nhưng mặc dù lưu lại trong nhà này, tình cảnh của Lăng Húc cũng là không dễ chịu. Cả một đêm đó cậu đều không ngủ, cứ chập chờn đến lúc khuya thì khóc cả một hồi. Sau đó lại cảm thấy mình không có tiền đồ, ngồi trên giường ngẩn người cho đến sáng. Nhưng thực không ngờ là ba bà Lăng Dịch cũng hàn huyên cả một buổi. Buổi sáng mới vừa rời giường, Lăng Húc chợt nghe bà nói với cậu hôm nay không cần phải đi học đâu, bọn họ chính là muốn đi xét nghiệm ADN. Lăng Húc vốn là không muốn đi, cậu nói: Bà cũng nghĩ con không phải là con của bà hay sao chứ? Bà thần tình tiều tụy, râu mép mọc dài cũng không có tâm tình để mà cạo. Ông không muốn phát giận với Lăng Húc, nhưng lại không có cách nào, không hề khúc mắt mà cưng chiều cậu như xưa. Ông chỉ nói: đi làm xét nghiệm trước rồi hãy nói sau. Lăng Húc lắc đầu, nhìn thoáng qua Lăng Dịch, sau đó chạy về phòng nhốt mình lại. Một lát sau, Lăng Dịch lại đây gõ cửa. Gõ cả một hồi lâu, Lăng Húc mới mở cửa cho anh. Lăng Húc tiếp tục trở lại giường nằm úp sấp. Lăng Dịch thì ngồi bên giường, nói với cậu: đứng lên đi, đi làm xét nghiệm với ba. Không đi đâu. Lăng Húc nói: em vốn là con trai của ba mà, đi xét nghiệm làm gì chứ. Lăng Dịch vươn tay dịu dàng mà vuốt ve mái tóc của cậu một chút, sau đó mới khuyên: em đi đi mà, không quản là có phải hay là không, em cũng phải đi mà, em có hiểu chưa? Không quản Lăng Húc có phải là con trai của ba hay là không, bọn họ cũng phải là bước qua cái ngưỡng cửa này. Lăng Dịch và Lăng Húc ngồi hơn một giờ, Lăng Húc vẫn đồng ý đi làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm là phải đợi khoảng nửa tháng mới có. Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả này, Lăng Húc vẫn ở trong nhà, nhưng ba thì lại rất ít khi về nhà, hoặc có lẽ là vì không có biện pháp để mà đối mặt với cậu, cho nên tận lực ít gặp mặt để tránh cho nhau xấu hổ. Lăng Húc thì thường thường sẽ có cái cảm giác bị toàn thế giới này vứt bỏ. May mà mấy ngày nay Lăng Dịch vẫn cứ luôn ở bên cạnh cậu. Xét nghiệm kết quả ra tới ngày đó, Lăng Húc không lập tức được tin tức, thậm chí cậu không có nhìn thấy ba, hết thảy đều là Lăng Dịch chuyển cho cậu. Lăng Húc chỉ ngồi ghế salon, Lăng Dịch vốn là ngồi đối diện với cậu. nhưng rồi lại đột nhiên đứng lên rồi ngồi bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy bờ vai của cậu, thở dài một hơi. Kết quả đã có rồi, em và ba không phải là cha con ruột của nhau. Cả người của Lăng Húc đều sững sờ, dại ra mà nhìn bàn trà trước mặt. Trên tay Lăng Dịch dừng một chút rồi nói: đừng như vậy mà, trời cũng chưa có sụp xuống đâu. Thân thể của Lăng Húc run nhẹ nhẹ một chút, hai chân của cậu giẫm lên trên ghế salon, dùng cánh tay để ôm lấy đầu gối, chôn mặt và cuộn mình lại. Trong lòng bàn tay của Lăng Dịch dán phía sau lưng cậu, cứ mềm mại rồi chậm chạp trấn an. Sau đó ba và mẹ ly hôn, Lăng Húc cứ việc là không muốn cũng đành phải đi theo mẹ rời khỏi nhà đã sống 18 năm trời này. Lúc ấy cậu đã theo mẹ trở về nhà của bà ngoại để ở. Một buổi tối nọ, cậu gọi cho Lăng Dịch ra uống rượu với cậu. Bình thường Lăng Húc và bạn bè bên ngoài hút thuốc uống rượu, cái gì thì cũng thử qua rồi, nhưng cái loại rượu muốn giải sầu này quả thực vẫn là lần đầu tiên. Hai người bọn họ dường như là không nói gì, sau đó gọi ca ca, nhưng cậu đều không nhớ rõ. Bởi vì chưa tới 2 ngày nữa, mẹ của Lăng Húc liền chuyển giường cho cậu, mang cậu rời khỏi cái thành phố này. Sau đó chuyện nhà em anh cũng không rõ ràng cho lắm. Dưới ánh đèn mờ mờ của tiệm bánh ngọt, Lăng Dịch chậm rãi nói: nhưng năm sau đó bà lại sinh bệnh nặng, sao đẹp thân thể vẫn luôn không thể nào tốt được. Không vài năm bị bệnh cấp tính, bà đã liền qua đời. Lăng Húc muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại không biết mình phải nên nói cái gì cho phải. Thôi, Lăng Dịch nói như vậy, giờ cho dù có nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa nữa đâu. Bà đã đi rồi, cho dù lòng ấy có tức giận khổ sở thì giờ đã không thể nào thay đổi được gì cả. Lăng Húc kinh ngạc nhìn anh, rồi sau đó gật gật đầu. Trầm mặc một lát lâu sau, Lăng Húc đột nhiên hỏi: nè, lúc đó em đi rồi, đi không trở về nữa hay sao chứ? Lăng Dịch giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trong chóp mũi rồi đáp: lúc em trở về thì em đã kết hôn và sinh con rồi. Lăng Húc hít một hơi thật sâu: thì ra là vậy. Chuyện xảy ra sau khi em rời cõi xem ra là tạm thời không có biện pháp biết trước được. Còn có rất nhiều chuyện mà cậu rất muốn biết, ví dụ như mấy năm nay đã xảy ra cái chuyện gì, mẹ của đứa bé là ai, mẹ của cậu và người gọi ba ruột của cậu thì như thế nào đây. Nhưng việc này so với sự thật Lăng Dịch nói cho cậu biết thì lại có vẻ là chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ hai chuyện ba qua đời và cậu không phải là con ruột của ba cũng đã khiến cho cậu dùng nhiều thời gian và tinh lực tiêu quá. Mà giờ vừa mới biết được chân tướng này, Lăng Húc lại vô pháp ức chế, sinh ra cái cảm xúc gần như là thống hận với mẹ của cậu. Cậu không muốn gặp lại bà, rồi lại càng không muốn gặp lại cái người đàn ông kia. Theo cậu thêm là bọn họ đã quyện diệt đi cuộc sống của cậu. Thực ra Lăng Húc còn có rất nhiều điều cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà lúc này cậu lại không nghĩ được gì cả. Không quản như thế nào, cậu đã tìm được ca ca. Hiện nay mà nói, đây là chuyện đáng giá cậu đang an tâm. Trước khi Lăng Dịch đi, cậu hỏi Lăng Húc: nè, giờ mới đây này sao hả? Muốn theo chuyện về sống với anh hay là không đây? Lăng Húc nói: em cũng có trở về đâu, nhưng mà bọn họ nói là mọi người đã dọn đi rồi. Dọn đã lâu rồi, Lăng Dịch nói cho cậu biết. Giờ anh chỉ một mình thôi. Lăng Húc nghe như vậy cũng chợt sửng sốt một chút. Anh à, anh còn chưa kết hôn hay sao chứ? Cậu cho rằng ở tuổi của Lăng Dịch lại có điều kiện tốt đến như vậy, nhất định đã sớm có vợ có con rồi. Lăng Dịch đáp: đúng vậy. Thực ra Lăng Húc thực sự có một chút động tâm. Nếu có thể dọn qua sống cùng với Lăng Dịch, nhất định là thoải mái hơn sống ở phòng nhỏ sau tiệm bánh ngọt như bây giờ. Nhưng mặc dù là động tâm, muốn dọn đi cũng không phải là chuyện có thể quyết định ngay đâu. Bà chủ thu lưu cậu lâu như vậy rồi, cậu không thể nào không có trách nhiệm như vậy. Vì thế đành phải nói với Lăng Dịch. Đem suy nghĩ cái đã, dù sao là phải giải quyết xong cái chuyện bên này trước cái đã. Lăng Dịch đáp, tùy em thôi. Nói xong, Lăng Dịch liền rời cái tiệm bánh ngọt. Bên ngoài lái xe đã đưa xe đến trước cửa tiệm bánh ngọt. Đã đợi anh một hồi lâu sau, Lăng Húc nhìn Lăng Dịch rời đi, đem đầu để trên cửa tí tinh, bình phục cảm xúc ở trong chốc lát mới đi vào trong tiệm bánh ngọt kia rồi khóa cửa lại.